Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tấn thăng sử thi, bất giác ở giữa, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Ngày này, Tuyết Yêu Sơn bên kia bỗng nhiên liên lạc trầm luyện, thiên thánh cùng tuyệt thánh hình chiếu mà ra, trên mặt bọn họ mang theo thật sâu mỏi mệt, nhị vị. Các ngươi tốt nhất mang đến tin tức tốt, Trầm Luyện liếc xéo. Mặt không thay đổi lãnh đạm mở miệng nói. Thiên Thánh thở dài, vì chuẩn bị cho ngươi đến càn khôn quả. Ta cùng Tuyệt Thánh cơ hồ chạy gãy chân. Ta đi Thánh Các, Tuyệt Thánh đi Long Thần Điện. Có một tin tức tốt, có một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? A, có tin tức tốt. Trầm Luyện khóe miệng bệnh lên, cười nhạt nói, trước nói tin tức xấu đi thiên thánh, ta đi thánh các, gặp được chín thánh, bọn hắn đã sớm nghe nói ngươi sự tình, nhưng là, tại có cho hay không ngươi càn khôn quả trong chuyện này. Chín thánh lập trường rằng co, Sở Nhất Kiếm, Nam Cung Vô Thiên, Thái Sử Vô Song, bọn hắn ba vị không đồng ý. Mặt khác lục thánh thì đồng ý. Kết quả tam thánh áp đảo lục thánh, thánh các kiên quyết không cho. Trầm Luyện khẽ nói, hẳn là lục thánh liên thủ cũng đánh không lại Sở Nhất Kiếm ba người. Đúng là như thế. Sở Nhất Kiếm ba người cùng chúng ta đồng dạng, là từ lần trước tận thế hạo kiếp sống sót, uy tín lâu năm sử thi cấp, thực lực cùng nội tình xa so với mặt khác lục thánh thâm hậu, mà lại ba người bọn họ ôm chặt thành đoàn. Nói cách khác, vô luận chuyện gì, chỉ cần ba người bọn hắn thương lượng xong, cái khác lục thánh ý kiến có cũng được, mà không có cũng không sao. Thiên thánh như là nói. Trầm Luyện cười lạnh dưới, chuyển hướng tuyệt thánh, chắc hẳn ngươi có tin tức tốt lạc. Tuyệt Thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, không phụ kỳ vọng, ta từ Long Thần Điện đòi hỏi đến một viên càn khôn quả. Trầm Luyện nhíu mày nói, Long Thần Điện như thế khẳng khái. Tuyệt Thánh suy nghĩ một chút, cười khổ nói, dĩ nhiên không phải, bốn vị lão Long Vương đề một cái điều kiện, bọn hắn muốn ngươi hỗ trợ tìm một người. Người này hẳn là lưu lạc Bắc Địa. Chân dung ở đây, Tuyệt Thánh triển khai một bức tranh chân dung. Kia là một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, mặt như hoa đào, da như mỡ đông, tóc là hỏa hồng sắc, giữa lông mày lộ ra khiến người mê muội khí chất. Liên quan tới người này, còn có cái gì đặc thù tin tức? Trầm Luyện hỏi. Tuyệt Thánh, trừ chân dung, chỉ biết là tên gọi Trầm Tiêu, chết sống đều có thể. Nhất định phải là sống. Trầm Luyện nhìn chằm chằm họa như ra vào trầm ngâm ni Tuyệt Thánh, liền nói, Long Thần Điện cố ý giao hảo ngươi, nguyện ý trước tiên đem một viên càn khôn quả tặng cho ngươi. Nhưng là, Trầm Tiêu người này cũng 10 phần trọng yếu, bọn hắn hy vọng ngươi đem hết khả năng tìm kiếm. Như có thể tìm tới, bọn hắn nguyện ý lại cho ngươi một viên càn khôn quả. Trầm Luyện nghe lời này, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi nói, như vậy, các ngươi cũng không tính thất tín, về sau chúng ta hòa bình ở chung đi. Tại ứng đối tận thế hạo kiếp một chuyện bên trên, ta còn có hướng các ngươi thỉnh giáo địa phương. Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, Tuyết Yêu Sơn nguyện ý cùng Bắc Cảnh Chi Vương hữu hảo ở chung. Sau đó, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh đi vào Nộ Côn Bang, tự mình đưa lên càn khôn quả. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trầm Luyện đại hỉ, cùng bọn hắn ước định, trăm ngày sau, đem triệu tập Nam Tông, Cô Sơn Minh, thế gia nhóm thế lực, cùng Tuyết Yêu Sơn cộng đồng thương nghị ứng đối ra sao lần này tận thế hạo kiếp. Sau đó, Trầm Luyện đem tranh chân dung giao cho Bách Linh, để nàng vận dụng hết thảy lực lượng tìm kiếm Trầm Tiêu. Phân phó về sau, Trầm Luyện lập tức bế quan, ngưng thần tĩnh khí, ăn càn khôn quả, ngon miệng thịt quả vừa vào miệng, thể nội pháp lực lập tức sôi trào lên, bằng tốc độ kinh người tăng vọt, ngưng thực, áp xúc, chuyển hóa, trong nháy mắt, 90 ngày đi qua. Một ngày này, Vinh Hoa Thành cùng phương viên trong vạn dặm, hết thảy mọi người cùng sinh linh, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô biên mênh mông thần uy cọ rửa mà qua, để bọn hắn lâm vào ngưng trệ bên trong, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Vạn hạnh, loại này khiến người kinh hãi cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa như là ảo giác. Giây lát về sau, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Trầm Luyện đi ra nơi bế quan, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Rốt cục tấn thăng sử thi cấp, thế giới này lại cũng không người có thể ngăn cản ta. Trầm Luyện phá quan mà ra, thần thanh khí sảng, đằng vân giá vũ, một bước ngàn dặm xuôi nam mà đi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều nạn dân đang hướng phương bắc chạy đến, trên mặt toàn bộ là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, tai biến vô tận, quần ma loạn thế, người như sâu kiến, mệnh như cỏ rác, phảng phất đây là thế giới này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Thời khắc này Trầm Luyện có chút may mắn tự mình lựa chọn đi đến cổ sư con đường. Tại cái này hỗn độn nguy hiểm thế giới bên trong, kỳ diệu cổ trùng là khiêu động số mệnh đòn bẩy. Trầm Luyện hoàn toàn nắm giữ chính mình số mệnh. Rất nhanh, hắn tiến vào Vân Châu, thẳng đến Vân Châu thành phương hướng mà đi. Vân Châu cực lớn, diện tích so Bắc Địa lớn hơn, giang sơn cẩm tú, đất rộng của nhiều. Bỗng nhiên, Trầm Luyện ngừng lại, cúi nhìn phía dưới, trên mặt đất xuất hiện mấy cái bóng đen, giống như hình người, toàn thân bao trùm lông xanh, tiếp cận cao 10 mét, trên đầu chỉ có một há to mồm, miệng bên trong tràn đầy răng nanh. Thú nhân, Trầm Luyện rơi xuống, vừa mới bắt gặp hai đầu thú nhân chính đang đuổi giết mấy cái chạy nạn bách tính. Thú nhân đã lan tràn tới nơi này, khoảng cách Hắc Hà ước chừng 10 ngày lộ trình. Trầm Luyện mắt sáng lên, đại thủ hướng xuống chấn xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hai đầu thú nhân thoáng chốc bị đè ép, thịt nát xương tan, cũng không khó giết nha. Trầm Luyện hơi kinh ngạc, thú nhân thực lực tựa hồ cũng không hề khủng bố, bạch ngân cấp 8 cổ sư hẳn là có thể đánh thắng được. Chỉ có, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu thú nhân thi thể, chỉ thấy chết đi thú nhân cấp tốc hóa thành chất lỏng. Loại này chất lỏng cùng đại địa dĩ nhiên phát sinh dung hợp, vô cùng nhanh chóng đem thổ nhưỡng, tảng đá, thảm thực vật hết thảy chuyển hóa thành huyết nhục tổ chức. Chỉ chốc lát sau, cái kia phiến địa phương máu thịt be bét, nhìn tựa như là một loại nào đó cự thú đường ruột nội bộ. Nguyên lai là dạng này, thú nhân giới vốn chính là các thần thú bọn họ nhục thể thế giới. Thú nhân giới xâm lấn cổ giới, là huyết nhục cùng linh hồn một lần nữa dung hợp, hóa là chân thực huyết nhục. Cái gọi là tận thế hạo kiếp, kỳ thật chính là hết thảy khôi phục thành diện mục thật sự. Các thần thú bọn họ muốn hiện ra nguyên hình, đây mới là thế giới này nguyên bản dáng vẻ, biết rõ điểm ấy. Trầm Luyện rốt cục minh bạch, chín thánh vì cái gì không đánh mà lui. Không phải đánh không lại, là đánh thắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nên tới vẫn là muốn đến, chỉ có thể trốn. Trầm Luyện mặc kệ những bách tính kia kinh ngạc đến ngây người ánh mắt kính sợ, trực tiếp đằng không mà lên, đi về phía nam bay đi. Quả nhiên, lại hướng phía trước, hắn hoàn toàn không nhìn thấy đại địa, chỉ có khổng lồ huyết nhục tổ chức, bao trùm đại địa, núi cao, dòng sông, cái gì đều không tồn tại, chỉ có huyết nhục thế giới. Tận thế a, nên chuẩn bị rút lui. Trầm Luyện thu hồi ánh mắt, chuyển hướng phương bắc, hóa thành một đạo lưu quang lướt thân phi nhanh. Cổ Viên, một bức tranh chân dung lưu truyền ra tới. Ai tìm được người này hạ lạc, Bắc Cảnh chi vương trùng điệp có thưởng. Song Hỉ nhìn xem trên bức họa dung mạo, toàn thân cứng đờ, không thể thở nổi, trên trán tất cả đều là lạnh giọt mồ hôi. Trăm ngày ước hẹn đến, năm tông trưởng giáo, Cô Sơn Minh lão kinh tâm, Hàn Bạch Thạch, còn có Hàn, Lữ, Thích, Đào chờ thế gia gia chủ, cùng Tuyết Yêu Sơn Thiên Thánh, Tuyệt Thánh, tề tụ Vinh Hoa Thành. Hết chương.